khí thiếu tu tiên. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 429 huyết mạch vấn đề. Thành chủ, bọn họ đang nói cái gì? Tần Hán Nghĩa thủ hạ tò mò hỏi. Thường Thiên Nhai dùng thần thức che chắn rớt Vạn Thú Sơn cùng những người khác nhìn trộm. Tự nhiên cũng bao gồm bọn họ ở bên trong. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn đến bọn họ miệng trương đóng mở hợp. Chính là nghe không được bất luận cái gì tin tức. Đừng tùy tiện suy đoán. Tần Hán Nghĩa báo cho nói. Thường Thiên Nhai bực này đại nhân vật. Bọn họ đối thoại lại có thể nào thoát được qua hắn đôi mắt. Chính là phóng cái giám. Đều có thể nghe được. Thủ hạ vội vàng liễm thanh. Hắn kỳ thật chỉ là nhàn đến có điểm nhàm chán. Không phải thật sự muốn nhìn trộm. Nhưng ai biết này đó cường giả là nghĩ như thế nào? Thành chủ nói không sai. Vẫn là không cần đàm luận tương đối hảo. Tần Hán Nghĩa có chút cảm khái. Lần này không chỉ có biến thành mua nước tương. Còn kém điểm bị Ninh Hoành Thiên gờ. ISCSS. Cũng coi như là một cái không nhỏ giáo huấn. Cứ việc hắn cũng không phải thật sự muốn được đến thôn kim thú. Nhưng đối thôn kim thú sau lưng cấm địa lại rất cảm thấy hứng thú. Đang nghĩ ngợi tới. Thường Thiên Nhai liền triệt bỏ thần thức. Hầu Vạn Sơn chiều bọn họ đi tới. Tần thành chủ. Chúng ta tính toán hiện tại rời đi nhất trượng lĩnh. Các ngươi đâu? Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi. Tần Hán Nghĩa đột nhiên nhìn về phía Thường Thiên Nhai. Thường Thiên Nhai chú ý tới hắn tầm mắt liền cười nói. Kia liền cùng nhau đi. Tần Hán Nghĩa trong lòng vui sướng vạn phần. Thành tâm thành ý mà chắp tay. Đa tạ tiền bối. Yêu ma có thể hay không ở nhất trượng lĩnh bên ngoài ngồi canh bọn họ. Bọn họ không biết. Còn có yêu thú có thể hay không sấn bọn họ lui lại thời điểm công kích. Cũng không biết. Ninh Hoành Thiên có thể hay không liên thủ Bạch Vân Cốc bọn họ mai phục chính mình. Càng không biết, hiện tại chỉ có đi theo Tử Tiêu Tông cùng nhau đi. Mới có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Mọi người cùng nhau lên đường. Có Thường Thiên Nhai hơi thở kinh sợ. Nhất trượng lĩnh yêu thú cũng không dám tới gần bọn họ. Bộ phận ngo ngoe dục dịch, còn không có tới gần. Đã bị Thường Thiên Nhai phất tay đánh chết. Hợp thể kỳ cường giả cường đại như vậy. Bất luận là ai, thấy được, trong lòng đều có một tia đằng hám. Tần Hán Nghĩa trước kia liền nghe nói qua. Tử Tiêu Tông lục trưởng lão tu vi cao thâm. Thực lực cường đại, hiện tại xem ra danh bất hư truyền. Thậm chí ở hắn xem ra, hắn so giống nhau hợp thể kỳ còn phải cường đại mấy lần. Lại nói tiếp, lần này thật sự thực hung hiểm. Ninh Hoành Thiên cùng Ứng Dương Diệu bọn họ cư nhiên sẽ cùng yêu ma đánh lên tới. Nếu không có như thế, chúng ta cũng không biết yêu ma cư nhiên phái nhiều như vậy đại lĩnh chủ cấp yêu ma tới. Nếu chúng ta đơn độc gặp phải này đó yêu ma, hậu quả không dám tưởng tượng. Tần Hán Nghĩa cảm khái mà nói. Tần thành chủ nói không tồi. Chúng ta phía trước cư nhiên không có gặp được này đó yêu ma. Cũng là kỳ quái. Hầu Vạn Sơn cũng có ý này. Lúc này, Cao Hàn cắm câu nói. Không chỉ là đại lĩnh chủ cấp yêu ma. Hẳn là còn có một cái quân chủ cấp bậc yêu ma giấu ở bọn họ sau lưng. Tần Hán Nghĩa cùng Hầu Vạn Sơn đều là cả kinh. Quân chủ cấp bậc yêu ma cũng tới. Cao Hàn tiểu hữu nói không sai. Xác thật có một cái quân chủ cấp bậc yêu ma. Các ngươi không phát hiện. Là bởi vì hắn không dám xuất hiện. Đại khái là hắn cũng cảm ứng được ta tồn tại. Không dám dễ dàng ra mặt. Thường Thiên Nhai thế Cao Hàn giải đáp bọn họ nghi hoặc. Cao Hàn kỳ thật nghĩ đến chính là một nguyên nhân khác. Hắn còn nhìn chung Ly Đình Châu liếc mắt một cái. Phát hiện hắn có chút thất thần. Hiện tại không phải liêu này đó thời điểm. Liền chỉ là để ở trong lòng. Ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng nói. Những người khác không chú ý tới. Thường Thiên Nhai trước tiên liền chú ý tới Cao Hàn trên mặt quái dị. Ôn hòa hỏi, Cao Hàn thu hồi suy nghĩ. Nói, lục trưởng lão hẳn là chỉ đoán đúng phân nửa. Các ngươi cảm thấy yêu ma hành tích cổ quái là đúng. Bọn họ đúng là đánh nào đó chủ ý. Bất quá tạm thời cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Ninh thành chủ bọn họ sở dĩ cùng yêu ma đánh lên tới. kỳ thật cùng chúng ta có điểm quan hệ. Nga, Thường Thiên Nhai chợt chính xác lên. Những người khác hơi hơi sửng sốt. Chuyện này cùng hai cái thực lực ở xuất khiếu kỳ dưới người trẻ tuổi lại có thể có quan hệ gì? Cao Hàn đem yêu ma âm thầm phục kích một ít lạc đơn nhân tộc tu sĩ một chuyện. Hóa thành giam ba câu nói cho bọn họ. Chúng ta phát hiện bị yêu ma phục kích nhân tộc tu sĩ. Nhiều sẽ lưu một khối hoàn chỉnh thi thể. Cực nhỏ thiếu cánh tay thiếu chân. Bọn họ đuổi giết chúng ta thời điểm. Giống như cũng sẽ cố tình tránh cho phát đại chiêu. Hơn nữa bởi vì nào đó sự. Ta làm thôn kim thú đem dị tiên hương hạ ở yêu ma trên người. Dị tiên hương. Vài người chăm miệng một lời. Là Tần Thành chủ cùng Hầu Vạn Sơn bọn họ. Cao Hàn không tính toán giấu giếm dị tiên hương thụ sự. Tần Hán Nghĩa hiện tại không biết. Sau khi trở về cũng sẽ biết. Ngày đó bọn họ đòi lấy dị tiên hương làm báo đáp thời điểm. Cũng không có tránh đi Tần Nguyệt Tiên cùng An Lan. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tần Hán Nghĩa chờ hắn nói xong. Vui mừng khôn xiết mà cười ha hả. Ninh Hoành Thiên Nữ Nhi đột nhiên mang theo đồng lão đánh tới hắn trong phủ. Hắn cũng không lo lắng nữ nhi có tánh mạng nguy hiểm. Có Thích Nguyên Bạch ở, đồng lão thương không đến hắn nữ nhi. Hắn cao hứng chính là, Ninh Hoành Thiên ẩn giấu rất nhiều năm dị sinh hương thụ. Chí thắng, pháp bảo, ở các thế lực lớn bên trong củng cố địa vị cậy vào. Liền như vậy bị hắn thân sinh nữ nhi bán đứng. Hắn sau khi trở về nếu biết chuyện này, còn không, đến tức chết, hắn thật là dưỡng một cái hảo nữ nhi, nguyên lai là các ngươi làm, khó trách, Thường Thiên Nhai gật gật đầu, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, hai vị này sư điệt, bản lĩnh nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng còn muốn đại. Cao Hàn kỳ thật cho rằng Thường Thiên Nhai đã biết, nghĩ đến là Bạch Tông chủ còn không có tới kịp nói cho hắn chuyện này. Từ Tiêu Tông hướng Ninh Tống Thành đòi lấy dị tiên hương dịch một chuyện. Ở bọn họ tới nhất trượng lĩnh phía trước. Biết đến người cũng không nhiều. Hiện tại cũng không biết. Bất quá lấy Bạch Tông chủ tâm cơ. Hiện tại hẳn là đã có rất nhiều người đã biết. Rốt cuộc muốn đem Từ Tiêu Tông trích ra tới nói. Chỉ có thể làm như vậy. Người nói yêu ma kế hoạch. Thật muốn là như thế này. Phải đề cao cảnh giác. Thường Thiên Nhai càng để ý chính là điểm này. Hắn nhìn về phía Hầu Vạn Sơn. Tử Tiêu Tông đệ tử phía trước nhưng có lạc đơn. Hầu Vạn Sơn lập tức trả lời. Chúng ta không có, trừ bỏ hai vị sư thúc. Những người khác vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình khả năng nói sai lời nói. Lại bổ sung nói. Đương nhiên, ta không phải nói hai vị sư thúc có vấn đề. Tần Hán Nghĩa đôi mắt hơi lóe, phía trước liền nhìn ra Hầu Phong chủ đối này hai người trẻ tuổi thái độ thực cung kính. Này cũng không phải là trưởng bối đối tiểu bối thái độ. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là Hầu Vạn Sơn sư thúc. Chẳng qua này trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra hai người ở Tử Tiêu Tông là cái gì thân phận. Bọn họ có hay không vấn đề ta nhìn ra được tới. Thường Thiên Nhai xua tay nói. Có vấn đề liền nói không ra thất minh cửu quang chi sự tình. Yêu mà cũng không thể đánh cắp túc thể ký ức. Những người khác vẫn là cha một cha đi. Ta phía trước bị Vạn Thú Sơn đại yêu kiềm chế. Có vấn đề cũng rất khó phát hiện được đến. Mới kêu kia đầu quân chủ cấp bậc yêu ma chui chỗ trống. Lời này cũng vừa lúc giải thích hắn vì cái gì ngay từ đầu không có kịp thời xuất hiện nguyên nhân. Hắn không nói. Đại gia kỳ thật cũng liệu đến, nếu không Vạn Thú Sơn kia đầu đại yêu cũng sẽ không ở Lục Diễm Mãng sắp động thủ trước kịp thời ra tiếng. Mọi người đều không có dị nghị, việc này không chỉ có liên quan đến Linh Thiên Đại Lục an nguy, cũng liên quan đến với chính mình an toàn, ai cũng không nghĩ bên người ẩn núp một cái khoác người xác yêu ma. May mắn chính là, ở đây người bên trong, xác thật không ai bị yêu ma cảm nhiễm. Đại gia vẫn là tự mình người. Trong lòng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác môn phái vì truy tung thôn kim thú. Thường thường có người lạc đơn. Bọn họ bên trong rất có thể đã có yêu ma lẫn vào. Cao Hàn nói. Không tồi. Thường Thiên Nhai vuốt râu nói. Bất quá việc này cũng khó làm. Hiện tại bọn họ đã đi rồi. Vì Linh Thiên Đại Lục, ta trước hết cần hành chạy trở về. Hiện tại chỉ có thể đưa các ngươi rời đi Nhất Trượng Lĩnh. Yêu ma một chuyện quan trọng. Lục trưởng lão đưa chúng ta ra Nhất Trượng Lĩnh đủ để. Vạn Sơn còn chưa nhược đến liền mấy đầu yêu ma cũng không đối phó được. Hầu Vạn Sơn nghiêm túc nói. Đại gia cũng đều không ý kiến. Thường Thiên Nhai gật gật đầu. Hảo, kia liền mau chút đi thôi. Ở Thường Thiên Nhai hộ tống hạ, bọn họ thực mau liền thuận lợi mà rời đi Nhất Trượng Lĩnh. Thường Thiên Nhai liền đi rồi. Tần Hán Nghĩa xác định bên ngoài không có yêu ma hoặc Ninh Hoành Thiên bọn họ mai phục. Liền hướng Hầu Vạn Sơn cáo từ, mang theo chính mình thủ hạ vội vàng rời đi. Bên ngoài thượng tuy rằng không thèm để ý, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là lo lắng. Bọn họ vừa đi, Hầu Vạn Sơn liền hỏi Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Hai vị sư thúc cần phải cùng trở về. Vậy cùng nhau về đi. Chúng ta tới Nhất Trượng Lĩnh mục đích đã đạt tới. Cao Hàn nói, Hầu Vạn Sơn trong lòng tùng một hơi. Thật đúng là sợ bọn họ ở cái này thời gian còn lưu tại yêu ma chiến trường. Bị yêu ma sấn hư mà nhập, lập tức thả ra tàu bay. Đãi đại gia bước lên tàu bay, liền khởi động rời đi. Yêu ma kỳ thật còn phái người canh giữ ở Nhất Trượng Lĩnh bên ngoài. Tuy rằng không có nhìn đến Thường Thiên Nhai, nhưng là bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Chư vị đại nhân đều không ở, bọn họ cũng không phải Hầu Vạn Sơn đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi yêu ma chiến trường. Người cảm thấy Phú Quý cùng kia tam đầu thôn kim thú có hay không an toàn rời đi. Sắp tới đem đi ra yêu ma chiến trường thời điểm, Cao Hàn mới hỏi trầm mặc không nói Trung Ly Đình Châu. Biết hắn đang lo lắng cái gì, Trung Ly Đình Châu trả lời. Kia luồng hơi thở bùng nổ thật sự mau, nhưng cũng biến mất thật sự mau. Đại khái là dùng tức châu che chắn Phú Quý hơi thở. Lục trưởng lão lúc ấy cũng không có nhận thấy được khác thường. Chắc là thành công đào tẩu. Cao Hàn ừ một tiếng. Không có chuyện liền hảo. Không biết này từ biệt, khi nào có thể tái kiến Phú Quý. Phú Quý không việc học có thành tựu. Kia tam đầu thôn kim thú hẳn là sẽ không dễ dàng phóng hắn rời đi cấm địa. Ta cũng là như vậy tưởng. Cao Hàn nói xong, lại liếc mắt nhìn hắn. Người phía trước ở Nhất Trượng Lĩnh liền quái quái. Làm sao vậy? Nhắc tới đến vấn đề này, Trung Ly Đình Châu chỉ là nhíu hạ mi, chợt nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là ở suy tư một chút sự tình mà thôi. Đây là hắn lần đầu tiên đối chính mình giấu giếm tâm sự. Cao Hàn trong lòng phỏng đoán, lại không có truy vấn. Chờ hắn tưởng nói thời điểm, đại khái liền sẽ nói. Bọn họ trở lại Từ Tiêu Tông sau, cũng không có nhìn thấy Bạch Tông Chủ. Nguyên nhiên nói cho bọn họ, Lục trưởng lão sau khi trở về, sư tôn liền đem sở hữu sự tình ném cho hắn. Triệu tập một ít trưởng lão đi đi thương thảo sự tình. Biết bọn họ ở là thương thảo chuyện gì? Trong lòng hiểu rõ, Cao Hàn không hỏi. Cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau rời đi. Hắn một mình một người trở lại Vô Danh Phong. Ngoài ý muốn đụng tới chắp tay sau lưng đứng ở một mảnh hoa mà trước Thiên Đao sư tôn. Hôm nay như thế nào chỉ có ngươi một cái? Ngươi cái kia liên thể anh đâu? Thiên Đao nhìn thấy hắn một người, khó được mà trêu chọc. Một câu, Vạn Tiên Đạo mau tới rồi. Hắn hồi thượng chín phong tu luyện. Cao Hàn nhàn nhạt mà trả lời. Cứ việc hắn miệng lưỡi cùng bình thường giống nhau, Thiên Đao vẫn là nhận thấy được hắn hôm nay cảm xúc tựa hồ không cao lắm. Kia đầu thôn kim thú ấu tể đã xảy ra chuyện. Cao Hàn sửng sốt một chút, mới biết được Thiên Đao sư tôn hiểu lầm. Lắc đầu, không có, hắn đã an toàn trở lại tộc nhân bên người. Dừng một chút, hắn lại hỏi, sư tôn, ngài phía trước giúp hắn phong ấn thôn kim thú huyết mạch, còn sẽ tự động bùng nổ sao? Bùng nổ qua, Thiên Đao nhướng mày nói. Cao Hàn gật gật đầu, đem sự tình đơn giản nói một lần. Chúng ta suy đoán có thể là đối thôn kim thú huyết mạch có cảm ứng. Cũng trước tiên kích phát rồi thôn kim thú huyết mạch, mới có thể dẫn tới bùng nổ. Thiên Đao đột nhiên lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. qua một hồi lâu cũng không nói gì. Cao Hàn bị sư tôn trầm mặc làm cho đột nhiên dâng lên một tia thấp thỏm. Sư tôn, có phải hay không có cái gì vấn đề? Phú quý sẽ có nguy hiểm sao? Hắn đã trở lại tộc nhân bên người. Có tính có nguy hiểm. Kia tam đầu thôn kim thú cũng có thể giải quyết. Vi sư chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái thôi. Thiên đao trấn an một câu. Lại lộ ra trầm ngâm biểu tình. Vừa nghe không có quá lớn nguy hiểm. Cao Hàn liền yên tâm. Tò mò hỏi. Nơi nào kỳ quái? Này đầu thôn kim thú ấu tể có hai loại huyết mạch. Vừa sinh ra chính là ngân tinh dịch hình thái. Thuyết minh trong cơ thể thôn kim thú huyết mạch hẳn là thực loãng. Chẳng sợ kích phát sau. Hắn cũng sẽ không có được quá nhiều thôn kim thú thần thông. Thôn kim thú huyết mạch cố nhiên cường đại. Nhưng là cũng không có khả năng đột phá vi sư phong ấn. Tiết lộ ra đại lượng hơi thở. Thiên đao trong lòng cũng tồn nghi hoặc. Cao Hàn hơi hơi vừa động. Sư tôn ý tứ là. Phú quý trong cơ thể thôn kim thú huyết mạch có vấn đề. Vi sư không xác định. Nhưng là có thể đột phá phong ấn. Tựa hồ cũng chỉ có cái này giải thích. Trong thân thể hắn thôn kim thú huyết mạch. Rất có thể không quá giống nhau đi. Người cũng đừng quá lo lắng. Huyết mạch cường đại một ít cũng là chuyện tốt. Nghi hoặc về nghi hoặc. Thiên đao lại cũng không có đi suy nghĩ sâu xa. Hiện tại có thể khiến cho hắn hứng thú sự tình đã không nhiều lắm. Cao Hàn thấy sư tôn cũng không có nói ra cái xác thực đáp án. Liền từ bỏ truy vấn. Hy vọng phú quý không có chuyện. Chờ hắn kế thừa thôn kim thú cấm địa truyền thừa. Cường đại đi lên. Hẳn là sẽ tìm đến bọn họ đi. Sư tôn đi rồi. Hắn dùng đưa tin ngọc giản đem chuyện này nói cho Trung Ly Đình Châu. Thiên mệnh chi tử cốt truyện sao? Đối diện đột nhiên truyền đến vui đùa dường như lời nói. Cao Hàn sửng sốt một chút. Nhanh như vậy liền khôi phục sao? Liền vui đùa trở về. Người trước kia không phải nói thiên mệnh chi tử là chúng ta sao? Người ngốc sao? Phú quý là nhi tử của ai? Cao Hàn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến đưa tin ngọc giản bên kia. Trung Ly Đình Châu khinh thường biểu tình. Liền cười. Muốn làm cứu thế tổ. Cũng đến có cái kia thực lực. Người nói đúng. Cho nên kế tiếp ta tính toán bế tử quan. Thẳng đến ngươi kêu ta ra tới mới thôi. Cao Hàn nghe ra hắn là nghiêm túc. Nhíu mày nói. Ở đâu bế tử quan? Man Nguyên Đại Lục. Tử Tiêu Sư Tôn nói. Nơi đó là tu luyện chính mình tốt nhất địa phương chi nhất. Nguy cơ thật mạnh, sinh tử toàn ở một đường. Trung Ly Đình Châu nheo lại đôi mắt. Nếu Cao Hàn xem tới được, là có thể nhìn ra hắn giờ phút này quyết tâm có bao nhiêu mãnh liệt. Nhất định phải đi nơi đó. Ở nhất trượng lĩnh đã chịu kích. Hát thích liền lớn như vậy sao? Cần thiết muốn đi. Ta đây, lời nói còn chưa nói xong. Đã bị hắn cắt đứt. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta sẽ không mang ngươi đi. Ta đi trước mở đường. Chờ ta có kinh nghiệm. Lần sau lại tiếp đón ngươi cùng đi đánh phó bản. Ngươi tưởng chơi trò chơi đâu? Linh Thiên Đại Lục. Còn không phải là một cái đại hình trò chơi sao? Quảng cáo. Cách chương.